Chương 407, hai tay chuẩn bị, 2. Bùi gai cắt huyết nhục của hắn, tiếp tục hướng phía trước. Tựa như là đang điên cuồng sinh trưởng. Sau đó ở trước mặt hắn chuyển cái ngoặt, đột nhiên lại xuyên thấu hắn khác một bên bả vai. Một lần nữa về tới Nhiếp Chính trong tay. Nhiếp Chính một tay cầm bùi gai sợi đằng hai đầu, nhẹ nhàng kéo một cái. Lạc Bác Vũ liền kêu thảm bị hắn tung tới. Nhiếp Chính nhìn xem hắn bởi vì thống khổ mà trắng bệnh vặn vẹo mặt, cười nhạo nói, không biết tự lượng sức mình đổ vật. Một cái tam lưu tiểu quốc phế vật, coi như đem ngươi chặt đút ta vương phủ quản ra, ngươi cũng còn chưa đủ tư cách, lại còn muốn cùng nhà chúng ta vương ra đối nghịch. Ha ha, nếu không phải xem ở ngươi là quân tiểu thư đồ đệ phân thượng, ngươi bây giờ đầu cầu mệnh này, chỉ sợ sớm đã không có. Ngươi đoán, ngươi chết, các ngươi xích diễm quốc, có gan tới tìm chúng ta nhà vương ra tính sổ sách sao? Trên tay lực lượng đột nhiên nắm chặt. Bùi gai cắt huyết nhục xương cốt, phát ra để nhân đau răng tư tư thanh. Lạc Bác Vũ đau đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt như tờ giấy trắng bệnh, cơ hồ liên một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Nhiếp Chính cười ha ha, dùng dính lấy máu tay, tại trên mặt hắn vỗ vỗ. Yên tâm đi, chó nhà có tang, chúng ta vương gia sẽ không giết ngươi. Không những sẽ không giết ngươi, sẽ còn để ngươi nhìn tận mắt quân tiểu thư cùng ta nhà vương gia bái đường thành thân, sau đó động phòng dù sao, ngươi thế nhưng là quân tiểu thư bên này duy nhất thân thích, cũng coi là nhân chứng. Làm nắm mơ Lạc Bắc Vũ đau toàn thân run rẩy, lại cắn răng từng chữ nói, Lý Gấm Đỉnh tính đây tính toán là cái gì đồ vật. Hắn liên cho ta sư phụ sách dạy đều cũng không xứng các ngươi dám ép buộc sư phụ ta bái đường, chờ sư phụ tỉnh lại, tất nhiên sẽ dê tờ đến ngươi Cẩm Vương phủ máu chảy thành sông, chết không toàn thây. Khụ khụ khụ, Lạc Bác Vũ, để Nhiếp Chính thần sắc đông nhiên vặn vẹo âm lệ. Nhớ tới đêm qua nhìn thấy trang cảnh, Nhiếp Chính trong lòng cũng có chút buồn chồn. Chưa bao giờ một người có thế dẫn phát như thế thiên địa dị tượng. Nếu là cái này Quân Mộ Nhan tỉnh lại, coi là thật chết sống không nguyện ý gả cho vương gia. Vậy bọn hắn Cẩm Vương phủ chỉ sợ coi là thật không có ngày sống dễ chịu. Nhiếp Chính hít sâu một hơi, âm trầm cười nói, chỉ là bãi đường, quân tiểu thư có lẽ sẽ còn phản kháng, nhưng nếu là thân thể của nàng, bị chúng ta vương gia đạt được đây, ngươi đoán nàng là chỉ có thể nhận mệnh đi theo chúng ta vương gia, vẫn là thanh danh toàn hủy, từ nay về sau rốt cuộc không gả ra được càng tốt hơn. Huống chi, vương gia cu nở dê liệu đến có thể sẽ có tình huống như vậy. Cho nên còn làm cũ chuẩn bị. Chỉ cần chuyện kia hoàn thành, Quân Mộ Nhan cho dù là lại liệt tính tình, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành vương gia tùy ý nô dịch nghiền ép đối tượng. Như thế nào còn có phản kháng chỗ chống nghi tới đây, Nhiếp Chính trong mắt lo lắng tán đi, lạnh lùng nhìn trên đất nha hoàn bà tử một chút. Những người này nào dám lãnh đạm, lập tức tiến lên, đi đem Mộ Nhan quần áo trên người cởi ra. Vì nàng thay đổi tân nương phụ, không cho chạm vào sư phụ ta lăn đi. Lạc Bắc Vũ gặp một lần những người này đem Mộ Nhan quần áo trên người cởi ra, mắt thấy liền chỉ còn lại quần áo trong. Mà một phòng nam nữ, lại ngay cả cái tị húy đều không có. Liền liên Nhiếp Chính cu nở dê nhiều hứng thú, hai mắt nóng bỏng mà nhìn xem Mộ Nhan hai tay cùng cổ tuyết trắng da thịt, chỉ cảm thấy dưới bụng có chút nắm chặt. Cẩm Vương gia là có tiếng thật đẹp sắc, bị hắn cưới vào vương phủ nữ nhân vô số kể. Nhưng lại có rất ít người biết, những người này đối Cẩm Vương gia đến nói, bất quá là đồ chơi mà thôi. Tuy tiện liền sẽ bị thưởng cho thủ hạ người. Thấu chương xong.